Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Vào Học Viện Thần Phong. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh sau khi kết thúc hành trình của Takamagahara thì đã bị bắt gặp Thiên Vương sợ hãi và bị hắn cho lời nguyền rủa bắt buộc phải cứu ra Ma Nhãn Thiên Vương. Và Trương Nguyên Thanh ở phần trước thì đã tìm đến Chỉ Sát Cung Chủ để hỏi về cái cây thần đồng xanh, để xem nó có tác dụng gì. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Chờ cho Trương Nguyên Thanh nói xong, Chỉ Sắc Cung Chủ nhíu mày, thấp giọng nói: "Chị không biết đó là cái gì, nhưng chị có thể cảm giác được đó là một thứ cực kỳ quý giá, hơn nữa rất quan trọng. Nghề nghiệp nhạc sĩ so với nghề nghiệp khác sẽ trường thọ hơn, nhưng cho dù là bán thần thì cũng không làm được trường sinh. Nhưng Thủy Hoàng Đế cho rằng nó lại có thể. Nếu là thật, vậy thì nó rất có thể là thứ đỉnh cao nhất trong nghề nghiệp nhạc sĩ. Nó có lẽ sẽ thay đổi vận mệnh của chị. Chờ tôi từ học viện Tần Phong đi ra, nếu có manh mối, muốn cùng chị tới Takamagahara một chuyến," Trương Nguyên Thanh nói. Chỉ Sát Cung Chủ bình tĩnh nhìn hắn. "Muốn hồi báo chị sao?" Âm thanh dịu dàng hiếm thấy, Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng. Chỉ Sát Cung Chủ che miệng cười khẽ, trả lời sai. "Chẳng qua tâm ý khó có được, chị đáp ứng." Trương Nguyên Thanh gật đầu, 9 giờ ngày mai tôi liền phải vào học viện Tần Phong, thời gian huấn luyện là 7 ngày. Thấy Chỉ Sát Cung Chủ gật đầu, hắn nâng cái chén mang cà phê một hơi uống cạn, rồi hóa thành ánh sao như mộng ảo tiêu tán. Đêm khuya, Thái Nhất Môn tập huấn doanh, câu lạc bộ quán bar. Viên Đình ngũ quan bình thường nhưng khí chất siêu quần, trong tay cầm một ly rượu, vui sướng hài lòng mà nói: "Ngày mai liền vào học viện Tần Phong rồi. Tôi thực sự là chịu đủ cái doanh huấn luyện này rồi. Bắt đầu từ tháng 4 năm nay, tôi đại bộ phận thời gian đều trôi qua ở huấn luyện doanh. Tôn trưởng lão thực con mẹ nó hồ đồ, không ra làm sao cả." "Miễu Miễu, cô đừng nóng giận, tôi mắng ông nội cô, không liên quan đến cô." Tôn Miễu Miễu lườm hắn. "Còn không phải tự anh cái miệng rộng gây họa sao? Sau đó chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, có quan hệ gì với ông nội của tôi? Anh chưa phát hiện ra sao? Lúc tháng 4, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhập chức quan phương, cuộc sống tập huấn doanh của anh liền bắt đầu. Đúng không, Triệu Thành Hoàng?" Hắn nhìn về phía thanh niên lạnh lùng ngầu lòi ở bên cạnh. Triệu Thành Hoàng không thèm để ý tới. Viên Đình chợt vỗ đùi cái đốp: "Có đạo lý, bất hạnh của tôi chính là từ khi Nguyên Thủy Thiên Tôn đi làm mà bắt đầu. Hừ, cùng một chỗ với nhau chung quy không có chuyện tốt, hy vọng trong học viện Tần Phong không có hắn." "Tôi cũng cảm thấy như vậy, tiểu tử này chính là một sao chổi, gặp hắn là không có chuyện tốt. Đoạn thời gian trước sự kiện câu lạc bộ Bách Hoa gặp tập kích chính là một ví dụ," Tôn Miễu Miễu nói. Hai người vui vẻ cụng ly với nhau. Học viện Tần Phong là một nơi rất không tệ, cảnh sắc tuyệt đẹp, động vật nhỏ, rất cổ quái và rất nhiều, tiết tấu sinh hoạt lại chậm, không cần chiến đấu, không cần huấn luyện. Rất thích hợp cho dạng nghỉ phép. Vừa trở thành linh cảnh hành giả, sau khi chấm dứt 3 tháng ở thời kỳ học tập, bọn họ đã từng đi qua. Bây giờ là lớp nghiên cứu cấp cao thánh giả. Học viện Tần Phong bầu không khí dạy học rất giống như đại học, thích thì học mà không thích thì chuồn. Các giáo viên cũng rất là phật hệ. Chỉ cần giáo viên giảng bài không phải là hỏa ma, cho nên ở trong mắt họ, học viện Tần Phong là thánh địa nghỉ phép. Đèn bàn ở trên bàn sách phát ra quầng sáng màu vỏ quất, không quá sáng, mang đến sự mông lung mộng ảo. Trên ghế dựa cao bên cạnh bàn, một bóng người khoác áo bào màu đen ngồi đó. Hắn lười biếng tựa lưng về phía sau, thân thể đắm chìm trong ánh sáng sắc cam, mặt thì giấu trong bóng tối. "Thủ lĩnh, đêm xem thiên tượng, thấy được quỹ tích của tương lai." Hắn nói, "Sau khi ngươi vào học viện Tần Phong, chỉ cần lưu ý tới Hồ Giao Nhân là có thể thay hắn tìm được món chí bảo kia." Đại hộ pháp giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên ở trong cái phòng sách tối tăm. "Nhưng phải nhớ lấy, việc này nguy cơ trùng trùng, hoặc là có huyết quang tai ương." Thủ lĩnh nói, "Cẩn thận, dứt khoát và lưu loát chính là mấu chốt để hóa giải nguy cơ." "Cẩn thận, dứt khoát, lưu loát." Người kia ở điện thoại lẩm bẩm, "Tôi hiểu rồi, đại hộ pháp cứ chờ tin tức của tôi. Tôi sẽ tìm được món chí bảo kia cho thủ lĩnh." Tỉnh Giang Nam, thành Bì Cách, một trung niên tóc hoa râm đang ngồi phòng khách trên sofa thượng phẩm, lời nói thấm thía. "Ngạo Thiên à, vào trong học viện Thần Phong thì nhớ thận trọng từ lời nói đến việc làm, nói chuyện phải có đầu óc một chút. Cha không cầu con mọi việc đều thuận lợi, chỉ cầu con đừng có gây thù hằn." Thanh niên ngũ quan tuấn mỹ lười biếng nằm ở sofa đối diện, dùng một loại giọng điệu không đặt mọi thứ vào trong mắt mà nói: "Vậy thì phải xem trong học viện có bao nhiêu nhân vật phản diện ngu ngốc, con hứa hẹn sẽ không chủ động đánh mặt." Người đàn ông trung niên yên lặng ôm mặt. Phụ nhân xinh đẹp được bảo dưỡng rất tốt, mang một khay hoa quả đi tới, ngọt ngào nhẹ giọng trấn an chồng: Ông xã, bỏ qua đi. Ngạo Thiên tính cách đây như vậy, từ bỏ đi thôi. So với việc lãng phí thời gian trên người nó, đêm khuya rồi, chúng ta lên lầu cố gắng tạo thêm đứa nữa. Đúng vậy, tạo clone. Bây giờ, Lưu Hành Chen nói như vậy, chúng ta vẫn còn trẻ tuổi mà. Hạ Hầu Ba Ba cảm thấy tính cách của con trai còn có thể cứu vãn, nhưng Hạ Hầu Mụ Mụ thì đã sớm tuyệt vọng rồi. Tuy Ngạo Thiên đứa nhỏ này thiên phú xuất chúng, tuổi còn trẻ đã là thánh giả cấp 5, nhưng tính cách của nó thật sự quá bất ổn đi. Trưởng bối trong tộc vừa nghe thấy bốn chữ Hạ Hầu Ngạo Thiên thì mỗi người chán đều nổi gân xanh. Lão tổ tông Hạ Hầu ra miệng vàng lời ngọc nói, về sau đừng để tiểu tử này tới gặp ta. Nguyên nhân là Hạ Hầu Ngạo Thiên năm đó lúc tấn thăng thánh giả vừa vặn trở thành linh cảnh hành giả tròn 2 năm. Phần thiên tư này không thể so sánh với yêu nghiệt nhưng cũng tuyệt đối là nhất lưu. Lão tổ tông Hạ Hầu ra vui vẻ, tỏ vẻ là muốn gặp đứa cháu con ưu tú này. Hạ Hầu Ngạo Thiên cũng vui vẻ, cả đêm chế tạo một cái nhẫn thu dụng hồn phách, vừa gặp lão tổ tông liền lấy ra nói, lão tổ tông mau bỏ qua thân thể chui vào trong nhẫn, sau này người chính là lão gia gia của cháu, tương lai cháu đúc lại thân thể cho ngài, dẫn ngài sừng sững trên thế gian. Đúng rồi, ngài có đầu đệ nào khi sư diệt tổ hay không? Hạ Hầu Ngạo Thiên từ đó về sau bị lão tổ tông biếm vào lãnh cung, bởi vì Hạ Hầu Ba Ba nhớ lại chuyện cũ than thở một tiếng, bà xã, em nói đúng, chúng ta đi. Hai ba mẹ ôm nhau lên lầu, để lại Hạ Hầu Ngạo Thiên ngáo ngơ ở đó. Hôm sau, lúc 9 giờ, Trương Nguyên Thanh thu hồi lại gương gia ta. Phó Thanh Dương liền phái em gái tai thỏ đưa tới. Sau khi xác nhận đồ vật đều đã chuẩn bị đầy đủ, hai tay liền đè lên bả vai của Huyết Tường Vi và Ngân Giao quận chúa. Nghe thấy được tiếng linh cảnh nhắc nhở quen thuộc vang lên. Tinh! Bản đồ linh cảnh đang mở ra, 30 giây sau tiến vào linh cảnh. Linh cảnh ngày lần này tiến vào là học viện Tần Phong, đánh số không có, cấp bậc độ khó chưa biết, loại hình nhiều người, nhiệm vụ chủ tuyến, học tập 7 ngày, ghi chú, không phải vật phẩm linh cảnh thì không thể mang vào. Giới thiệu linh cảnh bang phái của Bách Khoa Hội, tiền thân của học cung của Vương Thất đời Tần. Bách Khoa Hội sau khi công chiếm linh cảnh này đã thay đổi nó thành học viện Tần Phong để bồi dưỡng thành viên. Quận chúa, tôi dẫn cô đi trải đời một chút, thể nghiệm một phen không khí, trường học trong hiện đại. Trương Nguyên Thanh nhéo nhéo bả vai của quận chúa. Ngân Giao quận chúa có chút không vui, nhưng nghĩ tới chuyến đi học viện kế tiếp, trong lòng lại tràn ngập chờ mong. Rất nhanh, cảnh vật trước mắt nổi lên gợn sóng, từ mơ hồ cho đến rõ ràng, đại khái dùng mất 2 giây. Trương Nguyên Thanh phát hiện mình đang ở một đại sảnh không quá rộng, nhưng cũng không tính là nhỏ. Phía trước chính là đài diễn thuyết, ở giữa là một lối đi được trải thảm đỏ, hai bên là ghế dài bằng gỗ. Bố cục có chút tương tự với giáo đường. Chẳng qua sau đài diễn thuyết không có Giê-xu bị trói trên chữ thập. Lúc này trên đài diễn thuyết có một ông lão tóc hoa râm, phía sau là một hàng giáo viên. Mà lúc này Trương Nguyên Thanh đứng ở hàng ghế dài đầu tiên bên tay trái, hai bên là Ngân Giao quận chúa và Huyết Tường Vi. Ôi gặp quỷ! Phía sau truyền đến âm thanh quen thuộc, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu cũng tham gia vào lớp nghiên cứu nâng cao năm nay sao? Ôi gặp quỷ! Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu cũng ở đây. Bên trái cũng truyền đến một giọng thanh thúy của một cô gái. Trương Nguyên Thanh nhìn quanh, cách Ngân Giao quận chúa là Tôn Miêu Miễu, cách Huyết Tưởng Vi lại là Triệu Thành Hoàng. Quay đầu nhìn về phía sau là Viên Đình đã hơn một tháng không gặp. Ồ, gặp quỷ, ba người cũng ở đây. Trương Nguyên Thanh ác nhân cáo trạng trước, nơi nào có các người thì sẽ luôn xảy ra chuyện. Viên Đình và Tôn Miêu Miễu ngáo ra, Triệu Thành Hoàng ngầu lòi khẽ gật đầu, đã lâu không gặp. Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng quay đầu nhìn lướt qua các học viên phía sau. Trước ghế dài đứng đầy học viên của lớp nghiên cứu nâng cao có tổng cộng là 22 người. Hắn ở bên trong có thấy mấy gương mặt quen thuộc như Thiên Hạ Quy Hỏa, Viên Đình, Tốt Qua Sông, Anh Gà Đỏ, Hạ Hầu Ngạo Thiên, Tiểu Tiên Nữ Núi Ngưu Lan, Mẫu Đơn Tiên Tử. Được à, người quen cũng đã sắp chiếm phần nửa rồi. Lại nói Anh Gà Đỏ, cái loại thành viên không có thuộc quan phương này, như thế nào trà trộn vào đây? Trong lòng của Trương Nguyên Thanh thầm nói, u, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu cũng ở đây à? Anh Gà Đỏ nhiệt tình phất tay lớn tiếng ồn ào. Nghe được bốn chữ Nguyên Thủy Thiên Tôn, hầu như tất cả mọi người bao gồm cả thầy cô giáo trên đài diễn thuyết đồng loạt nhìn qua. Ở trong từng cái nhìn chăm chú, Trương Nguyên Thanh sâu sắc phát hiện ánh mắt trong đó ngầm có địch ý. Một thanh niên lòe loẹt đỏm dáng, cả người xa xỉ phẩm tinh xảo, cổ tay có đeo ba sợi dây thừng màu đỏ, bông tai màu bạc, kiểu tóc thời thượng, bộ dạng chính là thực tập sinh thần tượng. Một người khác thì nhỏ nhặt nhò nhã đeo kính đen, mắt một mí, thoạt nhìn tràn ngập hơi thở của sách vở, nhìn kỹ sẽ phát hiện khuôn mặt người này che lấp sự chanh chua. Không nhận ra bọn họ, Trương Nguyên Thanh không một dấu vết thu hồi ánh mắt, hướng Tiểu Tiên Nữ Núi Ngưu Lan và Mẫu Đơn Tiên Tử cười tươi như hoa rồi gật đầu, lại nhìn thoáng qua Thiên Hạ Quy Hòa, Tốt Qua Sông, Hạ Hầu Ngạo Thiên, ánh mắt gặp nhau xem như chào hỏi. Khục. Ở trên đài diễn thuyết, ông lão tóc hoa râm đằng hắng cổ họng, cao giọng nói: "Các trò, tôi là viện trưởng của Học viện Tần Phong, Lý Ngôn Hề, cũng là giáo viên lịch sử chính trị của mọi người. Rất vui cùng các vị gặp nhau trong Học viện Tần Phong. Bây giờ là điểm danh, thẩm tra nhân số và ID linh cảnh." Học viên điểm đến tên thì hô một tiếng có. Tạm dừng một chút, lão dẫn đầu nhìn về phía Trương Nguyên Thanh mà nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, có. Triệu Thành Hoàng, có. Tôn Miễu Miễu, Tam Dương Khai Thái Thái, Hạ Triều Tuyết." Một vòng điểm danh chấm dứt, sau khi xác nhận thành viên ở đây khớp với danh sách mà lão nhận được, viện trưởng Lý Ngôn Hề tiếp tục nói: "Kế tiếp thì mời giáo viên của chúng ta tự giới thiệu." Lão quay đầu nhìn về phía giáo viên đầu tiên bên trái. Đây là một cô gái gợi cảm, mặc quần đùi bò, áo thun lộ vai, đôi chân mượt mà thon dài, đường cong thân thể quyến rũ, có một mái tóc uốn nữ thời thượng, cằm vi lai và làn da trắng nõn. Mắt của cô như con nai con, long lanh quyến rũ, sóng thu dập dần. "Chào các vị học viên, tôi tên Tống Mạn, là giáo viên phòng y tế của học viện." Cô nhiệt tình phất tay theo kiểu thục nữ, cười hì hì mà nói: "Nếu mọi người bị thương hoặc thân thể không thoải mái thì phải tới phòng y tế tìm tôi nha." Nói xong cực kỳ lớn mật hướng các học viên nháy mắt, view vật gợi cảm. Không ít nam học viên nghĩ hiều nghĩ vượn và âm thầm chờ mong. Xỉ, thì ra là thú vương loại sinh sản. Tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan cùng nghề nghiệp liếc một cái đã nhìn ra thuộc tính của Tống Mạn, bĩu môi. Hạ Hầu Ngạo Thiên nhíu mày, cảm thấy vị giáo viên quyến rũ khêu gợi này quá mức quyến rũ câu người, không thích hợp trở thành một thành viên của đoàn hậu cung nhân vật chính. Trương Nguyên Thanh phát hiện ánh mắt Tống Mạn dừng lại lâu nhất trên người mình, nhưng hắn không để ý, trong lòng nghĩ là hai vị học viên kia ôm địch ý với mình. Hắn đã biết ID linh cảnh của đối phương là Chu Minh Hú và Triệu Phi Vấn, người của Chu gia và Triệu gia, cái này cũng không kỳ quái. Chu gia Chu Dung bởi hắn mà bị giam lỏng, còn bị chỉ sát cung chủ, bóc cả da mặt ra nên có khúc mắt rất lớn. Cha con Triệu Phi Trần của Triệu gia thì bị hắn đánh thành trọng thương, cũng là thù sâu hận lớn. Hai người này đối địch với hắn cũng hết sức bình thường. "Cô Tống Mạn, tôi có một vấn đề." Anh gà đỏ chiều cao bình thường không có gì lạ, nhưng giơ tay rất cao. Ánh mắt của Tống Mạn lưu chuyển, nhiều vẻ quyến rũ, cười tủm tỉm. "Vị học sinh này muốn hỏi cái gì?" Anh gà đỏ cao giọng nói: "Tôi nghe nói giáo viên trong Học viện Tần Phong đều là mắc sai lầm, bị biếm đến nơi này dạy học. Cô Tống Mạn xinh đẹp như vậy là phạm vào lỗi gì?" Trường hợp đột nhiên yên tĩnh, các sư phụ trên đài diễn thuyết hoặc ít hoặc nhiều lộ vẻ xấu hổ. Các học viên xung quanh thì khó có thể tin, nhìn chằm chằm vào anh gà đỏ giống như nói: "Mày điên rồi à? Đây là thứ có thể hỏi sao?" Sắc mặt của Tống Mạn cứng đờ, thử nói: "Anh là hỏa sư sao?" "Ôi chào, sao cô biết?" Anh gà đỏ ngẩn ra. "Khó trách bọn hỏa sư thô bỉ." Tống Mạn trong lòng phỉ nhổ. Lúc này Viên Đình đứng sau lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn giơ tay: "À, lão sư, nếu như ngài không ngại thì tôi cũng muốn biết." Các giáo viên nhìn qua, Tống Mạn nhíu mày: "Anh cũng là hỏa sư sao?" "Tôi là tinh quan, tôi chỉ là tò mò thôi." Tống Mạn miễn cưỡng cười một cái rồi lui về chỗ. Trong một đám học viên này có không ít gai nha, các giáo viên thầm nghĩ. Người trung niên bên cạnh Tống Mạn đi lên trước, hắn khí chất tà mị, hướng về phía mọi người gật đầu. "Tôi tên là Kế Quan Trắc Tinh Không, à Kẻ Quan Trắc Tinh Không, giáo viên phụ trách dạy mọi người tinh tướng học âm dương thuật. Trong học viện ở đây nếu như có tinh quan thì có thể hướng tôi mua lớp riêng. Tôi sẽ dạy các bạn kỹ xảo chiến đấu của tinh quan và thần dạ du, cùng với tri thức diễn sinh thẻ nhân vật sẽ không cho biết." Khi nói câu này, bộ dáng quán trực tiếp nhìn về hàng thứ nhất và hàng thứ hai bên trái. Mặc Bàn, giáo viên lớp luyện khí. Thầy Mặc Bàn sắc mặt ôn hòa, tự giới thiệu ngắn gọn, vừa thấy là biết là loại hình trầm mặc ít lời, tính tình ôn hòa. Lâm Tố, giáo viên lớp luyện đan. Tôi chủ yếu dạy một người một ít tri thức dược lý cùng với một ít kỹ xảo luyện đan đơn giản, để mọi người có thể thông qua năng lực của mình luyện chế một ít đan dược cầm máu khử độc, ích độc đơn giản. Đương nhiên, tôi còn có thể dạy mọi người luyện chế độc đan như thế nào. Cái này thuộc về nội dung của lớp riêng. Học viên nào có hứng thú có thể âm thầm tìm tôi. Đây là một cô gái trẻ mặc váy nửa người màu trắng và tay áo dài màu đen. Tôi là giáo viên lớp chiến đấu của mọi người, Lạc Nhạc Thánh. Mọi người yên tâm, tuy tôi là hỏa ma nhưng tính cách rất tốt, sẽ không nổi nóng lung tung, sẽ không ra tay đánh người. Các học viên ngáo ra. Đợi mấy giáo viên tự giới thiệu xong thì viện trưởng Lý Ngôn Hề nói: "Trong học viện còn có mấy vị giáo viên phụ trách trông giữ khu vực nguy hiểm, bởi vì nguyên nhân công tác mà không thể trình diện. Đợi lát nữa, lúc dắt mọi người đi thăm thú học viện, sẽ giới thiệu cho mọi người biết sau. Bây giờ tôi bổ nhiệm một phen lớp trưởng, lớp nghiên cứu nâng cao kỳ này. Nếu mọi người không có ý kiến, liền do Nguyên Thủy Thiên Tôn đến đảm nhiệm. Tôi đến đảm nhiệm lớp trưởng ư? Tôi là khách du lịch, không phải đến đây để làm việc nha. Trương Nguyên Thanh theo bản năng kháng cự, đang muốn từ chối, lại nghe một âm thanh vang dội, tôi phản đối. Thầy trò ở đây theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện ngũ quan tuấn mỹ, khí chất bất phàm, trên gương mặt ngưng tụ ngạo khí, như muốn đọ cả độ cao với trời mà nói. Tôi cho rằng lấy tư cách, lịch duyệt và cấp bậc của Nguyên Thủy Thiên Tôn không đủ để đảm nhiệm lớp trưởng. Chức vị lớp trưởng này phải do người có mệnh trời, có tài đức vẹn toàn đảm nhiệm. Viện trưởng Lý Ngôn Hè ngẩn ra mất vài giây, đại khái là không ngờ có thằng ngớ ngẩn sẽ phản đối. Lớp nghiên cứu nâng cao của Học viện Tần Phong, học tập chỉ là thứ yếu, xã giao mới là chủ yếu. Học viên mỗi một kỳ đều rất khách khí, cố gắng xã giao, mở rộng mạng lưới quan hệ. Kẻ cường thế cứng rắn như vậy thực sự rất hiếm thấy. Vừa rồi lúc điểm danh hắn nhớ, hình như tên là Hạ Ngầu Ngạo Thiên, người của Hạ Hầu gia, khó trách lại phải nhắm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn. Các thánh giả quan phương ít nhiều từng nghe nói tới ân oán của đôi bên. Không tệ, gia phong của Hạ Hầu gia vẫn rất cường liệt, có người này dẫn đầu xung phong, tốt lắm. Chu Minh Hú và Triệu Phi Vấn nhìn nhau mà cười. Gã này đầu óc lại phát bệnh rồi, trong lòng anh gà đỏ thầm nói. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn không trả lời, viện trưởng đành phải hòa ái mà hỏi. Như vậy, học viên Hạ Hầu Ngạo Thiên cho rằng, ai có tư cách đảm nhiệm vai trò lớp trưởng đây? Tựa như chỉ chờ đợi câu này, Hạ Hầu Ngạo Thiên ngẩng cao cái đầu kiêu căng, dùng lỗ mũi nhìn mọi người một vòng rồi cất cao giọng nói. Trong người ở đây, trừ Hạ Hầu Ngạo Thiên tôi, nhân vật chính thiên mệnh, thì còn ai có thể làm lớp trưởng được nữa? Trong đại sảnh một lần nữa an tĩnh lại, mọi người dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm vào Hạ Hầu Ngạo Thiên, cuồng như vậy sao? Trong đám học viên này, gai tương đối nhiều, các sư phụ một lần nữa nghĩ. Trương Nguyên Thành cao giọng nói, viện trưởng, tôi cảm thấy Hạ Hầu Ngạo Thiên tài học đều có, phẩm đức đủ cả, có thể đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng. Viện trưởng Lý Ngôn Hè trầm ngâm một phen rồi nói, được, vậy thì quyết định như thế. Lớp trưởng lớp nghiên cứu nâng cao kỳ này liền do Hạ Hầu Ngạo Thiên đảm nhiệm, các vị không có ý kiến chứ? Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã chủ động thoái nhượng, người khác tự nhiên là không có ý kiến. Cái gọi là lớp trưởng vốn chính là một cái danh hiệu râu ria, quyền lực thậm chí còn không bằng lớp trưởng thời trung học. Ít nhất thì cậu lớp trưởng trung học còn có thể hướng giáo viên mà đâm thọc. Kế tiếp, sư phụ phòng y tế Tống Mạn phát cho mỗi học viên một bản đồ của Học viện Tần Phong, giọng nói mềm mại đáng yêu. Bảng chương trình học lát nữa sẽ phát cho mọi người. Hôm nay không có lớp, sẽ do tôi dẫn mọi người đi tham quan Học viện Tần Phong. Mọi người đến bên ngoài tập hợp. Sư phụ khác thì đi theo viện trưởng, rời đi từ cửa hông. Mọi người lui ra có trật tự, vừa chăm chú nhìn bản đồ. Phó bản Học viện Tần Phong này có diện tích chỉ 7 km², trong đó 70% diện tích bị hồ nước bao phủ. Diện tích học viện chỉ đâu đó khoảng 0,5 km², là hòn đảo lớn nhất trong phó bản. Bố cục cả hòn đảo vừa nhìn là hiểu, đại sảnh của chỗ mọi người lại gọi là Thư viện Lâm Lang ở trung ương của học viện. Quay chung quanh thư viện là xây nhà ăn, quán trà, quán cà phê, phòng chiếu phim. Bên ngoài các kiến trúc này là công viên, vườn hoa, ký túc xá nam nữ ở hai bên đông tây của đảo. Ký túc xá của giáo viên thì ở khu vực phía sau thư viện. Phòng luyện đan và phòng luyện khí thì xây sát hồ ở ngoài rìa đảo. Ngoài ra trên hồ giao nhân rộng lớn còn có rất nhiều đảo nhỏ. Căn cứ vào bản đồ đánh dấu thì phân biệt là đảo Tim Gà, đảo Linh Thực, đảo Bách Thú, đảo Dung Nham. Tống Mạn có dáng người xinh đẹp ở phía trước dẫn đường, dẫn các học viên đi thăm thú kiến trúc của học viện và giới thiệu. Ở Học viện Tần Phong trừ cơm chính quy miễn phí còn lại đều phải thu phí. Nơi này có tiệm bánh ngọt, quán trà, quán massage, quán cà phê. Nhân viên trong những cửa hàng này đều là văn chức, mọi người phải khách khí một chút, đừng có làm khó dễ. Sau đó lại đi tới ký túc xá. Ký túc xá nam sinh là tòa nhà 3 tầng, từng phòng đều là 2 phòng ngủ và 1 phòng khách, lắp đặt đầy đủ, sách vali vào đó là có thể ở ngay. Vật dụng hàng ngày trong phòng đều là miễn phí, học viện chuẩn bị 3 bộ đồng phục cho mọi người, hẳn là đủ cho mọi người tắm rửa 7 ngày. Nếu như không cẩn thận làm hỏng đồng phục trường thì cần phải bồi thường. Một bộ đồng phục trường là 20.000. Tống Mạn vừa nói xong, anh gà đỏ giận dữ. Những đồng phục trường này chế tạo đơn giản, tài liệu đơn giản, xài hàng sạp 200 tệ cũng chả ai thèm, cô lại thu 20.000, có phải quá xấu xa rồi hay không? Tống Mạn không quan tâm tới hắn, dẫn theo mọi người rời khỏi ký túc xá nam sinh, tới bến tàu rìa đảo. Trên bến tàu có một bỏ neo một chiếc du thuyền màu trắng, một ông chú trung niên vẻ mặt âm trầm, ngồi đầu thuyền hút thuốc, nâng mắt nhìn lướt qua các học viên, lại cúi đầu, việc ta làm, hút thuốc tiếp. Tống Mạn đi qua, nói chuyện vắn một lát rồi quay đầu nói. Bây giờ dẫn mọi người đi chơi hồ, đi thăm đảo trên hồ. Phi thuyền, mỗi người là 1.000, ghi sổ trước. Chờ sau khi mọi người rời khỏi Học viện Tần Phong, tổ chức sẽ từ từng liên tiền lương tháng sau của mọi người khấu trừ đi. Ông chú trung niên dập tắt tàn thuốc, khởi động du thuyền, điều khiển con thuyền lao về phía hồ lớn dập dờn ánh sóng. Gió hồ mát mẻ thổi tới trước mặt, ánh mặt trời rực rỡ, nhiệt độ không khí không cao cũng không thấp. Trong khoang thuyền, các học viên hàn huyên nói chuyện phiếm với nhau. Anh gà đỏ đánh giá thiên hạ quy hỏa. Tôi từng nghe nói về anh là nỗi sỉ nhục của hỏa sư kia. Thiên hạ quy hỏa lạnh lùng nói, tôi chỉ là so với các người càng biết dùng đầu óc hơn. Anh gà đỏ lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, quả nhiên là sỉ nhục của hỏa sư, thế mà không nổi giận. Viên Đình thì tiến đến quần thử thẻ nữ học viên mà nói, các chị em, muốn chia sẻ một chút chuyện thú vị hay không? Tôi biết rất nhiều chuyện bí ẩn của quan phương tứ công tử. Các nữ học viên hai mắt tỏa sáng bắt đầu xì xầm với hắn. Hà Hầu Ngạo Thiên thì yên lặng đứng dậy, đi tới đuôi thuyền, đứng khoanh tay, cho mọi người một cái bóng lưng cao ngạo xuất trần, tách khỏi thế gian. Hắn đại khái cảm thấy như vậy là rất ngầu. Trương Nguyên Thanh kéo Triệu Thành Hoàng, Tôn Miếu Miễu, thân thiết ân cần thăm hỏi. Ồ, hai người các người sao không mang theo âm thi vậy? Triệu Thành Hoàng, âm thi cấp 4 kia của anh đâu? Tôn Miễu Miễu mở to đôi mắt đen lúng liếng, nghỉ phép vì sao phải mang theo âm thi? Trương Nguyên Thanh chỉ chờ câu này, vỗ đùi, tôi mang theo. Lập tức là Triệu Ngân Giao quận chúa và Huyết Tưởng Vi đến, lên tiếng giới thiệu. Huyết Tưởng Vi, bạn cũ rồi, sau khi rời khỏi phó bản giết chắc, tôi đã tăng cô ấy lên cấp 4. Vì này là âm thi tôi mới luyện, gọi thân mật là quận chúa, cấp 5 đỉnh phong đó. Triệu Thành Hoàng, cấp 5 đỉnh phong đó. Tôn Miễu Miễu, có muốn sờ một chút hay không? Triệu Thành Hoàng và Tôn Miễu Miễu ngẩn ra. Lúc này Vưu Vật gợi cảm Tống Mạn vuốt mái tóc, bị gió hồ thổi loạn tới sau tai mà nói. Mọi người yên tĩnh một chút, nghe tôi nói. Đợi mọi người dừng nói chuyện, cô liền cao giọng nói. Trong hồ giao nhân này có giao nhân sống, bọn họ là sinh vật cổ đại, mặt khác có ý thức lãnh địa rất mạnh, mâu thuẫn với người xa lạ, các người phải nhớ lấy, không thể tự tiện lặn vào hồ giao nhân. Ai vi phạm, mỗi lần ghi một lỗi nặng, trừ một tháng tiền lương và phạt 100.000. Nếu như gặp phải giao nhân vây công, thì nhớ rõ là hướng người quản lý xin giúp đỡ. Cô nhìn về phía người đàn ông trung niên ngồi trước bàn điều khiển ở đầu thuyền. Còn có, chính là giao nhân am hiểu dùng tiếng ca để hấp dẫn con mồi tới gần hồ. Nếu như nghe được tiếng ca thì tuyệt đối đừng tới gần hồ giao nhân. Nói xong Tống Mạn bỗng nhiên lộ ra nụ cười ái muội. Đảm qua các nam học viên ở đây mà nói, giao nhân tuy mỹ mạo như hoa, kết cấu thân thể lại khác với nhân loại, không phải là đối tượng lý tưởng cho việc gió trăng. Hơn nữa, bọn họ có đầy răng nhọn. Nữ học viên trẻ tuổi không có kinh nghiệm thì nghe không hiểu, nhưng các nam học viên đều hiểu. Răng rất dễ tổn thương đến một cái gì đó hình tròn. Trương Nguyên Thanh vừa nghe vị nữ giáo viên kinh nghiệm phong phú này nói, lập tức hỏi, cô Tống Mạn, cô biết Linh Quân không? Tống Mạn cởi rộ lên. Đoạn cảnh báo vừa rồi của tôi chính là bắt nguồn từ hắn. Linh Quân năm đó ở học viện Tần Phong học tập, đã từng giữa đêm lẻn vào hồ giao nhân, mạo phạm nữ vương của giao nhân, suýt nữa bị các giao nhân giết chết, chính là quản lý viên đã cứu hắn. Hoa công tử năm đó còn làm loại chuyện hoang đường này sao? Có nữ học viên vỡ mộng. Tống Mạn liền chuyển hướng đề tài mà nói, trong hồ có một loại cá gọi là cá anh trăng, chất thịt ngon, vị rất tuyệt. Nếu như mọi người muốn thưởng thức thì có thể tiêu tiền để cho quản lý viên vớt lên, chỉ có là giá hơi đắt. Một cân là 5.000. Vừa dứt lời anh gà đỏ nhảy cẫng lên, tôi đặt 10 cân nhưng phải tươi. Tống Mạn ngẩn ra một phen, người này vừa rồi còn vì 20.000 một bộ đồng phục của trường mà giận tím mặt, bây giờ lại không chút do dự, lòng như lửa đốt muốn đặt luôn 10 cân cá anh trăng, thật là đắt đỏ. Trương Nguyên Thành thấp giọng giải thích, gã này là người Hoa Đô. Tống Mạn ồ một tiếng bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này một tiếng ca du dương dễ nghe bay vào tai mọi người trong khoang thuyền theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy mặt hồ cách đó không xa, toát lên mấy cái đầu tóc dài màu xanh lục của mực. Vành tai của các cô là dạng vây cá, mái tóc ướt sũng xóa tung, làn da trắng nõn, dung mạo tuyệt đẹp. Con ngươi là màu xanh lục nhạt, con người dựng thẳng, cộng thêm vẻ đẹp yêu dị mà dã tính. Mấy vị giao nhân đang vươn cổ hát, chất giọng mờ mịt thanh lệ, có thể so được với giọng nữ cao, cấp điện phủ. Nghe tiếng ca trong đầu mọi người không tự giác hiện lên hình ảnh tốt đẹp, sinh lòng hướng tới và say mê trong đó. Trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên các loại ý niệm thô tục, quan nhã, tiểu viên, chỉ sát cung chủ, rồi Annie, các loại người đẹp, đều hướng hắn lộ ra tư thế dụ người, sau đó lại hiện lên đá quý và tiền mặt chất chồng như núi, hiện lên tiền công tử vẻ mặt thán phục gọi lão đại, nói chung là các loại hình ảnh rất sướng. Nhưng hắn cũng chưa hoàn toàn trầm mê ở trong đó, linh thể của tinh quan kiên cường và dẻo dai, hắn lại tu tập thuần dương tẩy thân lục, đối với loại năng lực thiên hướng về ảo thuật và mê hoặc này, hắn có kháng tính rất mạnh. Nhưng người khác thì lại không được may mắn như vậy. Buông tôi ra. Một tiếng la khóc, đánh vỡ mức độ đắm chìm của Trương Nguyên Thanh. Quay đầu nhìn lại thì thấy một thanh niên tóc rối chiều cao bình thường, ngũ quan cũng bình thường, đã cởi áo ngắn tay, vừa cởi đai lưng, đang chạy về phía boong tàu. Đồng bạn ở bên cạnh lanh tay lẹ mắt đã gắt gao đè thanh niên bình thường này trên mặt đất. Vì đồng bạn này tựa như là kiếm khách có được ý chí sắt thép, hoàn toàn miễn dịch với tiếng ca. Thanh niên bình thường ở trên mặt đất ra sức giãy giụa khóc hô, đừng ngăn tôi, các cô ấy đang triệu hồi tôi muốn ở trên người của giao nhân xinh đẹp mà chấm dứt kiếp sống đồng tử. Tôi cũng 30 tuổi rồi mà ngay cả nữ nhân cũng chưa từng chạm vào, hu hu. Trương Nguyên Thanh nhận ra người này, ID linh cảnh của hắn là Tam Dương Khai Thái Thái. Nghe cái tên đặt đũy như vậy mà kết quả lại là trai tân sau. Trong lòng Trương Nguyên Thanh kinh ngạc lẩm bẩm. Đồng bạn khuyên nhủ, bình tĩnh, cô Tống Mạn nói đó là giao nhân, họ không thể thỏa mãn ảo tượng của cậu đối với nữ tính đâu, đừng thêm phiền toái cho mọi người có được không? Chết có cái gì đáng sợ? Trước khi chết cáo biệt kiếp trai tân, chẳng phải chính là tâm nguyện của tôi sao? Thanh niên kia kịch liệt dậy ruộng, lệ rơi đầy mặt mà khóc hô. Tôi vừa thấy phụ nữ là sợ hãi, nói chuyện liền lắp bắp, họ cho dù có chủ động hiến thân, tôi cũng không dám động vào họ. Tôi vừa sờ vào tay phụ nữ liền nhũn cả chân, anh có biết không? Có biết không? Tôi biết, nhưng tôi khuyên anh tốt nhất đừng nói nữa. Đồng bạn có chút xấu hổ, tôi cứ muốn nói. Tam Dương Khai Thái Thái khóc giống lên. Nhâm Quân Tử, nếu anh coi tôi là bạn thì anh buông ra. Tiếng ca đã kích phát sự hướng tới của hắn đối với người khác giới, cũng vạch trần nỗi buồn khổ trong lòng hắn, làm cảm xúc sụp đổ. Lúc này quản lý viên ngồi trước bàn khống chế điều khiển du thuyền, cánh tay vươn ra ngoài cửa sổ, hướng tới giao nhân phía xa làm động tác xua đuổi. Mấy giao nhân dung mạo tuyệt đẹp kia lập tức dừng tiếng ca, cười khẽ một trận như chuông bạc rồi chui vào trong hồ biến mất, chỉ còn từng vòng gợn sóng lan xa. Tiếng ca biến mất, các linh cảnh hành giả trong thuyền từ hình ảnh suy nghĩ tục tĩu thoát ra, cảm xúc ổn định lại. Tam Dương Khai Thái Thái kêu rên xé gan tim phổi lập tức khựng lại, khuôn mặt treo đầy nước mắt cũng lập tức tràn ngập nét dại ra. Mình đã làm cái gì? Mình đã nói gì? Hắn thật cẩn thận ngẩng đầu quan sát phản ứng của các học viên, thấy học viên cả con thuyền đều nhìn chăm chú về phía hắn. Vì thanh niên dung mạo bình thường này, đôi môi đột nhiên run lên. Cô Tống Mạn, có thể thôi học sớm không? Tôi muốn về nhà. Tống Mạn cười tủm tỉm dịu dàng nói, không được đâu, nhiệm vụ chủ tuyến chưa hoàn thành thì ai cũng không thể rời khỏi. Vậy mọi người có thể thề là sẽ không mang chuyện hôm nay chuyển ra không? Tam Dương Khai Thái Thái cầu xin nói, không được đâu, Tôn Miễu Miễu thương hại nói, trong đám học viên có Viên Đình. Ánh mắt của Tam Dương Khai Thái Thái trước mắt tối sầm lại. Ở Phủ Châu, phòng khám nghiệm tử thi của văn phòng cảnh sát, ánh đèn mổ sáng ngời đến chói mắt, chiếu vào thi thể tàn phá trên mặt bàn. Bên cạnh thi thể có người vây thành một vòng, mọi người lặng lẽ chăm chú nhìn vào thi thể đẫm máu bị tàn phá với vẻ mặt ngưng trọng. Pháp y mặc áo dài màu trắng, mang khẩu trang và bao tay, vừa chấm dứt nhiệm vụ khám nghiệm tử thi. Thời gian tử vong đại khái là 9 giờ tối qua, nhìn từ thức ăn lưu lại trong dạ dày thì mới ăn không lâu, trước khi chết từng trải qua một phen vận động kịch liệt nhưng không phải là đánh nhau. Nguyên nhân của cái chết là lực lượng có tính nổ tập trung vào phần ngực bụng, trực tiếp phá hủy trái tim. Pháp y tháo khẩu trang lộ ra khuôn mặt thành thục xinh đẹp, chính là Hạ Thụ Chi Luyến. Cô gái váy đen ở đối diện nhẹ nhàng nói, linh thể thì biến mất không thấy, hồn phi phách tán, từng có vận động kịch liệt, hẳn là bởi vì né tránh chạy trốn. Chỗ ở của người chết là một mảng hỗn độn, đồ gia dục bị tổn hại nghiêm trọng, phù hợp với mưa tên lần trước tôi gặp được ở câu lạc bộ Bách Hoa Tùng Hải. Giọng nói của cô nhẹ nhàng mềm mại, cách nói năng có sự dịu dàng của tiểu thư khuê các. Kế sau hai vị thần dạ du ngộ hại thì tinh quang ở phân bộ Phủ Châu sáng nay bị người ta phát hiện là chết ở chỗ ở. Bước đầu phán đoán kẻ hành hung chính là Thuần Dương trưởng giáo. Đã đến tầng cấp tinh quan này, Cao Phong trưởng lão mặc trang phục leo núi cũ nát thở dài. Hạ Thụ Chi Luyến nhíu mày. Thuần Dương trưởng giáo đồng thời có năng lực của thần dạ du và huyễn thuật sư. Hắn có thể ẩn thân, có thể thần du, có thể bám vào bất cứ người thường nào, là có thể tùy ý biến ảo thành bộ dáng của bất luận kẻ nào, không chịu ước thúc của giá trị đạo đức, thao tác rất nhiều hành giả không thể làm được, hắn cũng có thể dễ dàng làm được. Lại thêm một món đạo cụ cấp chúa tể bên người, thủ đoạn thường quy căn bản không có khả năng bắt được hắn. Cao Phong trưởng lão sờ đường chân tóc, bì thường nói, Hạ Thụ, cô lập hồ sơ đối với hắn đi. Nhiệm vụ đuổi bắt Thuần Dương trưởng giáo đã chuyển giao cho Thái Nhất Môn xử lý, vốn cho rằng là có thể giải thoát, nào ngờ tổng bộ gửi một tờ văn thư, yêu cầu Cao Phong trưởng lão dẫn đội giúp đỡ. Ánh mắt Hạ Thụ Chi Luyến ảm đạm, trống rỗng như đắm chìm trong trạng thái nào đó. Cô đang căn cứ vào tính cách và tác phong làm việc của Thuần Dương trưởng giáo, tiến hành lập hồ sơ đối với hành động trong bước tiếp theo của hắn. Một hồi lâu sau, ánh mắt của Hạ Thụ Chi Luyến khôi phục sự trong veo mà nói. Đã khôi phục đến cấp bậc tinh quan, hắn sẽ ẩn núp một đoạn thời gian tìm kiếm trưởng mộng sứ. Toàn phương diện tăng lên về năng lực của mình, cho nên tạm thời không nhắm vào người của Thái Nhất Môn. Cao Phong trưởng lão khẽ gật đầu nhìn về phía Âm Cơ mà nói, Hồng Anh trưởng lão đâu? Lão sư ở phòng cách vách thôi diễn tình tượng, cô ấy muốn lấy máu tươi của người chết làm môi giới để khóa vị trí mục tiêu hung thủ. Âm Cơ vừa nói xong thì cửa phòng đặt xác liền mở ra. Một vị phụ nhân thành thục mặc váy nửa người màu trắng và mặt bình thản đi vào. Có diện mạo hiền lành, nếp nhăn nơi khóe mắt mờ mờ, lại không tổn hại một chút nào cho vẻ đẹp. Ngược lại có một loại xinh đẹp, nhàn tĩnh, uyển chuyển hàm xúc. Lão sư, có kết quả chưa? Âm Cơ nghênh đón. Hai thầy trò khí chất trái ngược nhau, một người mặc váy trắng, một người mặc váy đen, nhìn như là mẹ con vậy. Hồng Anh trưởng lão khẽ gật đầu, nhíu đôi lông mày thanh tú lại. Quan tinh thuật không có bất cứ gợi ý gì. Đến tầng cấp này của cô thì đã không cần mượn dùng đạo cụ, ngắm sao thôi diễn, chuẩn xác hơn là đạo cụ. Ngay cả cô cũng không thể tập trung vào hắn. Cao Phong trưởng lão cả kinh, cho dù hắn có biết pháp thuật che giấu khí tức, thì cũng không có khả năng che chắn quan tinh thuật của cô. Cấp bậc chênh lệch quá lớn mà. Hồng Anh trưởng lão trầm ngâm một giây, giọng điệu ngưng trọng nói, không phải hắn, là có người đang hỗ trợ che chắn khí tức cho Thần Dương trưởng giáo, mà có thể làm được một điểm này thì ít nhất phải là chúa tể, chủ tu thái âm lực. Mặt trăng đen tượng trưng cho bí ẩn, nó có khả năng quấy nhiễu thôi diễn, bói toán và thuật quan sát, vân vân, các loại kỹ năng dạng đó. Nếu có chúa tể chủ tu thái âm lực che chở, như vậy Thuần Dương trưởng giáo cho dù có đi qua bên cạnh họ thì cũng không ai nhìn ra được, sẽ chỉ cảm thấy đây là một người bình thường qua đường. Ở trong Nhật Nguyệt Tinh, Thái Dương cao cao tại thượng, thái âm thì khắc chế tinh thần. Nghe vậy mọi người biến sắc, Hà Thụ Chi Luyến giật mình, khó trách hắn rõ ràng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn làm bị thương nặng về linh thể, nhưng lại không lựa chọn ẩn núp mà ngược lại ra tay trong thời gian ngắn, ăn hai vị thần dạ du, thì ra là có người sau lưng giúp hắn. Là ai đang giúp hắn? Âm Cơ khẽ nhíu mày. Hồng Anh trưởng lão chậm rãi nói, có lẽ a chính là ám dạ Mân Côi. Ám dạ Mân Côi muốn lợi dụng Thuần Dương trưởng giáo để đối phó Thái Nhất Môn sau. Cao Phong trưởng lão như có điều suy nghĩ. Hồng Anh trưởng lão thở dài, trước mắt xem ra là thế, nhưng mà tinh quan giỏi nhất là bố cục, đặc biệt là thủ lĩnh ám dạ Mân Côi, cái cường giả tầng cấp đó, có thể đánh cờ với hắn, đại khái chỉ có môn chủ hoặc là đại trưởng lão thôi. Cô là ám chỉ đại trưởng lão Thái Nhất Môn. Thấy mọi người sĩ khí xa sút, Hồng Anh trưởng lão cười nói, tôi có một kế hoạch, có lẽ có thể dụ Thuần Dương trưởng giáo ra. Lúc này bên kia thủy quang gợn sóng. Câu này vừa vặn hình dung cảnh sắc của hồ giao nhân, mặt hồ mênh mông vô bờ, ở nơi xa có đường nét của những hòn đảo nhỏ. Gió thổi tới trước mặt sảng khoái và mát mẻ, vén lên mái tóc của các nữ học viên, ai cũng là mỹ nhân xuất sắc, làm cho tâm tình người ta vui vẻ. Tam Dương Khai Thái Thái ánh mắt trống rỗng ngồi trong một góc giống như mất đi linh hồn. Trương Nguyên Thanh bị mẫu đơn tiên tử và tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan quay quanh, hai người thân thiết ân cần thăm hỏi cuộc sống gần đây của hắn đều biểu hiện ra hảo cảm nhất định cùng với tình hữu nghị thâm hậu. Vừa tấn thăng thánh giả đều cần vào lớp nghiên cứu nâng cao để mạ vàng, như vậy mới có thể được đề bạt làm chấp sự. Mẫu đơn tiên tử nói, chờ lớp nghiên cứu nâng cao kết thúc thì tôi chính là chấp sự rồi. Cùng vui cùng vui. Tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan vươn tay bắt tay với cô, chúc mừng. Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn về phía Thiên Hạ Quy Hỏa cách hai cái ghế dài. Anh thì sao? Không phải là nhậm chức ở khu Khang Dương rồi sao? Thiên Hạ Quy Hỏa giọng điệu trầm ổn. Cậu coi như học bù là được. Thuận tiện có kỳ nghỉ luôn. Trương Nguyên Thanh sau đó nhìn về phía anh gà đỏ đang không ngừng khiêu khích Thiên Hạ Quy Hỏa. Anh vào đây bằng cách nào vậy? Tương Bạo trưởng lão cứ muốn đưa tôi vào, nói là kết giao thêm bạn bè, thuận tiện học tập một phen. Anh gà đỏ dừng lại ô ngôn uế ngữ mà nói. Vừa lúc sau khi Tử Nhai Sơn Chi Hải đi ra, tôi sắp tới không cần cân nhắc đến phó bản, rảnh rỗi không có việc gì, vậy thì tới đây chơi một chút. Nói xong hắn a một tiếng nhìn Thiên Hạ Quy Hỏa. Anh thực sự không biết tức giận sao? Tôi cũng nói đậu má mi rồi, anh lại làm như thế nào không tức giận? Tôi từ trước tới giờ chưa từng thấy hỏa sư như anh làm như thế nào làm được? Thiên Hạ Quy Hỏa lạnh lùng nói, ngây thơ. Anh nếu như không thử người đầu trâu phải chết một chút, thực sự giống như một con husky khiêu khích một con sói cô độc. Trương Nguyên Thanh yên lặng đánh giá, lại nhìn một lần vào Hạ Hầu Ngạo Thiên ở đầu thuyền tạo dáng ngầu lòi, nghĩ ngợi một chút vẫn không hàn huyên với hắn là hơn. Bảng mạch đầu óc của thằng này hắn theo không kịp. Ở một bên khác, Tam Dương Khai Thái Thái mất đi linh hồn, nghe được bên người truyền đến một giọng điệu ôn hòa. Anh là phân bộ Đảm Châu có phải không? Tam Dương Khai Thái Thái máy móc quay đầu, thấy một thanh niên ngũ quan bình thường, khí chất mờ mịt thần bí, nhưng nụ cười đặc biệt ôn hòa và vô hại, làm người ta không tự chủ được mà thả lỏng cảnh giác. Đúng vậy, tâm tình hắn nặng nề gật đầu. Viên Đình, một cái rồi hỏi. Tôi muốn hỏi một chút, là lấy thân phận và năng lực của anh, tìm bạn gái nghĩ là không khó. Anh vừa rồi nói là anh nhìn thấy nữ hài tử thì liền khẩn trương không chịu nổi, chân nhũn ra. Xin hỏi là có bóng ma tâm lý gì không? Nếu như không ngại có thể nói cho tôi biết. Tôi thề, tuyệt đối là không tiết lộ ra ngoài. Tam Dương Khai Thái Thái sững sờ nhìn hắn, đột nhiên quát to một tiếng. Tôi nhớ ra rồi, anh là Viên Đình, là loa phát thanh của Thái Nhất Môn. Anh cách tôi xa một chút, đừng có tới đây. Đồng bạn kiếm khách lập tức đuổi Viên Đình đi, an ủi người bạn bi thương của mình. Các học viên thì cười phá lên, trong khoang thuyền tràn ngập không khí vui vẻ. Mọi người dẫn đầu đến đảo Tim Gà, bởi vì hình dạng nó tương tự với trái tim gà mà được đặt tên như vậy. Du thuyền đậu ở bên bờ, lão sư Tống Mạn đứng dậy nói. Trong hòn đảo này có nuôi rất nhiều âm thi và oán linh, tính công kích rất mạnh, là chuẩn bị cho thần dạ du hoàn thành thời kỳ thực tập, nhưng lại chưa có linh phó và âm thi. Mọi người đừng có đi lên. Trương Nguyên Thanh quan sát đảo Tim Gà. Ở trong đảo rừng cây rậm rạp, mặt trời chói chang trên đầu nhưng lại lộ ra một sự yên tĩnh âm trầm như chết. Ở trong thị giác của thần dạ du thì hòn đảo này âm khí lượn lờ, từng luồng hướng bên trên mà bốc lên. Phó Thanh Dương nói là thời điểm giao nhân nữ vương và giáo viên của học viện đánh nhau, vách núi ở đáy hồ nứt nẻ, tảng đá bong chóc ra, hắn mới thấy được cửa đá. Hồ giao nhân mênh mông vô bờ, nơi có vách đá dưới đáy hồ cũng chỉ có 4 hòn đảo thôi. Đảo cho học viện khả năng là không lớn, bởi vì giao nhân nữ vương sẽ không ở bên bờ đó. Trong lòng Trương Nguyên Thanh phân tích, một âm thi bao nhiêu tiền vậy? Tôn Miếu Miễu tò mò hỏi. Phải xem phẩm chất, từ 2 triệu đến 5 triệu, Tống Mạn mỉm cười. Giá rất phải chăng, xem như là phúc lợi cho thần dạ du của quan phương. Bởi vì không thể lên đảo cho nên mọi người chỉ từ xa quan sát một hồi thì mất đi hứng thú. Du thuyền lái khỏi đảo Tim Gà, không bao lâu thì đến một hòn đảo xinh đẹp. Trung tâm đảo là một mảng rừng rậm, ở rìa có gieo trồng từng vườn hoa. Vườn hoa nở rộ ra hoa tươi, muôn hồng ngàn tía, ong bướm lượn lờ. Ok, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.